Chàng rể chiến thần, chương 3145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3145. Nước Dương có khoảng 4 cao thủ siêu phàm cửu cảnh. Có lẽ bất cứ ai trong số họ cũng có thể áp đảo hết cao thủ chiêu châu sau khi xuất hiện. Kitano Takeshi ngồi vào chỗ của mình, khoanh tay trước ngực, nhắm nghiền mặt, như thể mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến ông ta. Rõ ràng, Kitano Takeshi xuất hiện không phải vì muốn tham gia trận đấu. Theo ông ta thấy, ở thế tục chiêu châu không có ai đủ tư cách để khiến ông ta ra tay. Lúc này, một cao thủ đến từ 5 gia tộc lớn phía Bắc đứng cạnh Đỗ Trọng căng thẳng hỏi. Ông Đồ, rốt cuộc cậu Trấn mà ông vừa nhắc đến là ai? Cậu ấy được ông sùng bái như thế, chắc chắn sẽ rất mạnh, có thể đối phó Kitano Takeshi nhỉ? Sắc mặt Đỗ Trọng hơi khó coi, bỗng không biết nói thế nào. Ông ta vô cùng tin tưởng Dương Trấn. Thậm chí tin sức chiến đấu của Dương Trấn đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, thậm chí trung kỳ. Nhưng bây giờ, nước Dương lại cử một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ tới. Cho dù Dương Trấn mạnh thì cũng không thể là đối thủ của cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, đúng không? Hơi, đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, mọi người thi nhau nhìn sang đó. Là Đinh Văn Trác, cao thủ số 1 của nhà họ Đinh, thuộc một trong 5 gia tộc lớn phía Bắc. Ông ta cười lạnh. Cậu chân chó má gì chứ? Mọi người bị Đồ Trọng lừa rồi. Đỗ Trọng lập tức sầm mặt, nhìn về phía Đinh Văn Trác với vẻ không vui. Ông nói hưu nói vượn gì đấy? Đinh Văn Trác lạnh lùng nói. Một thanh niên chưa đầy 30 tuổi cũng xứng được chúng tôi gọi là cậu Trấn à? Nghe thấy thế, các cao thủ chiêu châu bên cạnh Đỗ Trọng đều biến sắc. Có người chất vấn, Đinh Văn Trác, ông có ý gì? Đinh Văn Trác nói. Cậu Trấn mà Đỗ Trọng nhắc đến chính là Dương Trấn, người tự xưng là vương của Yến Đô. Cậu ta đắc tội với người của gia tộc cổ võ họ Bách Lý. Nếu tôi không đoán sai, có lẽ tối qua cậu ta đã bị cao thủ của gia tộc Bách Lý giết rồi. Mọi người đừng nghĩ nhiều nữa. Trận chiến giữa cao thủ Chiêu Châu và nước Dương hôm nay chỉ có thể dựa vào những người đang có mặt ở đây thôi. Nghe thấy thế, Đỗ Trọng cũng biến sắc, căm tức nhìn Đinh Văn Trác, quát lớn. Ông nói linh tinh gì đấy? Đồ vô dụng như ông cũng có tư cách nói bậy về cậu Trấn à? Mấy cao thủ võ minh bên cạnh Đỗ Trọng cũng căm tức nhìn Đinh Văn Trác. Ông Đỗ, rốt cuộc là thế nào? Đinh Văn Trác nói có thật không? Chẳng lẽ cậu Trấn mà ông nhắc đến lại là Dương Trấn, vương của Yến Đô à? Tôi đã nghe nói về Dương Trấn rồi. Nghe đồn một năm trước, cậu ta mới đạt đến siêu phàm ngũ cảnh, nhờ tính chất đặc biệt của Yến Đô và quy định cao thủ vương tộc, hoàng tộc không được bước vào đây. Cậu ta mới trở thành vương của Yến Đô. Tuy cậu ta chỉ có thực lực siêu phàm ngũ cảnh, nhưng có thể đạt được thành tựu cao như thế khi chưa đầy 30. Đúng là thiên phú của cậu ta rất yêu nghiệt. Nhưng trận chiến ngày hôm nay không dựa vào thiên phú mà dựa vào sức chiến đấu. Cho dù thiên phú của cậu ta cao hơn nữa, chẳng lẽ có thể đánh bại cao thủ siêu phàm cửu cảnh của nước Dương ư? Cách chương.